Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 31. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 31. Tới gần tiểu trấn, tu sĩ bình già núi Trần Vũ buông đầu vai Mã Khổ Huyền ra. Mã Khổ Huyền vắng đầu hoa mắt, lắc đầu mà hỏi: có biết ai gặp chuyện chẳng lành không? Lẽ nào là cha ta hay là bác cả? Trong nhà có bà bối lọt vào mắt xanh của người ngoài, một người giữ diệt không cho, một người nặng nặc đòi cho, rước lấy đại họa như là Lưu Tiễn Dương sao? Người đàn ông đeo kiếm đưa Mã Khổ Huyền dạo bước chạy tới, lắc đầu bảo: để con bàn sơn viên núi Chính Dương ngang nhiên ra tay, không tiếc phá hư quy củ, bộ kiếm kinh quý giá kia chỉ là một phần nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là mối thù cũ giữa núi Chính Dương và Phong Lôi Viên. Nếu không phải Trần Tùng Phong của Phong Lôi Viên đã đến tiểu trấn, thì bàn sơn viên tuyệt đối sẽ không hành hung như thế. Ở tiểu trấn này, dù người có tu hành, có động thủ thì cũng không dám làm quá trắng trợn. Dù sao thì Tề tiên sinh tọa trấn nơi này cũng... Người đàn ông đột nhiên ngừng lời, nhìn về một con mèo hoang toàn thân đen như mực ngồi xổm trên nóc nhà phía xa. Vừa thấy Mã Khổ Huyền, con mèo đen đã kêu rét lên. Đợi Mã Khổ Huyền phát hiện ra nó lập tức phóng chân chạy một mạch về phía ngõ Hạnh Hoa. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của Mã Khổ Huyền đã tái nhợt. Hắn cũng guồng chân chạy như bay theo con mèo hoang ở trên nóc nhà, hệt như là nổi điên. Người đàn ông nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, bèn thở dài một tiếng, thong thả đi theo Mã Khổ Huyền. Ấy thế mà từ đầu tới cuối không bị thiếu niên bỏ xa. Khi Mã Khổ Huyền chạy thục mạng về đến con ngõ nhỏ vô cùng quen thuộc, nhìn thấy cổng sân nhà mở toang, thiếu niên gan to bằng trời lại dừng khựng ngay trước cổng, không dám bước qua nữa. Thiếu niên biết rằng cổng sân nhà mình quanh năm suốt tháng gần như là không bao giờ mở lâu như thế, bởi vì bà nội thường dặn rằng trong ngõ Hạnh Hoa giặt là một phường nghèo hèn mặt hạng, mà kẻ nghèo thì trí đoàn, ngựa gầy lông mới dài, nhà bọn họ dễ khiến cho người ta nổi lòng tham, cho nên cửa nèo phải đóng thật chặt, nếu không sẽ bị lũ trộm cắp rình mò. Mã Khổ Huyền đi vào trong sân mà hai mắt đỏ hoe, cửa lớn sảnh chính cũng không đóng. Mã Khổ Huyền nhìn thấy dáng hình gầy yếu đã quen thuộc ngã trên mặt đất. Con mèo đen kia ngồi ngay ngưỡng cửa mà ré lên những tiếng thề lương: đừng có quả đó. Người đàn ông đeo kiếm vươn tay đè vai thiếu niên, nhắc nhở: việc đã tới nước này, ổn định tâm thần. Mã Khổ Huyền cô nén nước mắt, không ngừng hít sâu, thả chậm bước chân gọi khẽ: bà ơi. Kiếm tù bình già nhanh chân lướt đến bên cạnh bà lão, khép hai ngón tay thăm dò dưới mũi bà, không còn thở nữa. Con mèo đen hãi hùng chạy vọt vào phòng, nhoáng lên một cái đã chẳng thấy đâu. Người đàn ông đeo kiếm suy nghĩ một chút, đoạn ngẩng đầu nhìn Mã Khổ Huyền đang đứng ở ngoài cửa, trầm giọng nói: dừng bước, người trời sinh dương khí quá nặng, nếu đến gần thêm bước nữa, dù bà ngươi có một chút hồn phách ngưng lại ở trong phòng thì cũng sẽ bị ngươi làm hại cho tan thành mây khói đấy. Thiếu niên nhăn tít khuôn mặt đen nhẹm, cố nén để không mình bật khóc ra tiếng. Người đàn ông hạ quyết định, nắm chặt hổ phù ở bên hông, hạ giọng nói: Tề tiên sinh, việc này không thể khinh thường. Người có quy củ của ngươi, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta, hy vọng Tề tiên sinh đừng có nhúng tay vào chuyện này. Nói xong những lời ấy, khi thế toàn thân người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi, tay áo quán vọc lên, mái tóc tung bay, hắn niệm một tràng khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, cuối cùng thu quan bằng năm chữ: núi Trần Vũ cho đòi. Mã Khổ Huyền ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy một thần thân giáp vàng cao hơn một trượng từ trên trời giáng xuống, hai tay nện trước ngực tạo nên tiếng vang như sấm, đoạn nói: hậu duệ Trần Vũ, có gì sai bảo? Nơi đây cấm tiệp pháp thuật, ta lại không am hiểu việc giam cầm hồn phách, đành xin ngươi giúp một tay lục soát quanh ngôi nhà này. Nếu phát hiện hồn phách bà lão này đang lang thang ở đâu đó thì hãy thu nạp lại, nhớ đừng có làm tổn thương tới căn cơ. Thần nhân giáp vàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói: tuân lệnh. Ánh vàng tiêu tán, thần tướng biến mất. Ở quan phủ đốc tạo, con cháu Trần Thị, Trần Tùng Phong, quận Long Vĩ vùi đầu đọc hồ sơ trong một gian phòng rộng rãi. Bên Trần có đặt một hòm gỗ sơn son, quá nửa hòm chất đống sách cũ ố vàng. Cô gái Trần Đối tiện tay lấy một cuốn sách từ hòm gỗ, đứng gần cửa sổ cách đó không xa, lật từng tờ chậm rãi đọc. Quản sự già của phủ đốc tạo ngồi uống trà trên một cái ghế ở trong phòng. Kiếm tù Lưu Bá Kiều của Phong Lôi Viên ngồi đối diện trò chuyện cùng với ông dăm ba câu khách sáo. Quản sự già nhưng tinh thần hẳn còn minh mẫn cười nói: cũng may mà lần này đã đúng lúc. Lý Hồng bên nhà họ Lý tự mình đến phủ đốc tạo của bọn ta đòi giấy tờ ghi chép về mấy nhánh họ Trần ở tiểu trấn, nhưng lại chỉ cần giấy tờ hộ tịch của 300-400 năm lại đây. Vương già gật đầu đồng ý. Ta bèn cho Lý Hồng sai người khuân đi 70-80 cuốn đặt ở nửa trên trong cái hòm ấy. Sổ sách ở dưới cổ xưa, vừa hay lại là thời đại mà Trần công tử cần tìm. Nói chứ nếu không phải hàng năm phủ đốc tạo bắt người đem sổ sách ra phơi mỗi độ hạ thu thì chúng đã bị mối mọt đục rỗng cả rồi. Trần Đối đứng gần cửa sổ không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi: nghe nói người họ Trần ở tiểu trấn bây giờ đều là làm nô bộc nha hoàn cho 4 họ 10 tộc trong ngõ Đào Diệp đường Phúc Lộc, có vài người thậm chí còn bán mình thành tôi mọi cho những kẻ giàu sang phú quý ấy, đời đời kiếp kiếp quỳ bái dập đầu người ta đã đành, còn vênh vang đắc ý với bá tánh bình thường ở trong tiểu trấn nữa có phải không? Quản sự già hơi xấu hổ. Cô gái này luôn nói 4 họ 10 tộc giàu sang phú quý, nhưng cháu trường dòng họ chính của họ Trần ở quận Long Vĩ, hào việt danh gia vọng tộc, đích thực truyền thừa mấy nghìn năm, còn ngồi ở kia lặng lặng đọc hồ sơ chẳng khác nào một hạ nhân, mà cô cũng họ Trần, lại thanh nhàn thoải mái như thế. Quản sự già sắp thành tinh, dùng đầu gối cũng đủ nghĩ biết được thân phận thực sự của cô cao quý đến nhường nào. Tuy quản sự già không nuôi tỷ nữ tạp dịch của họ Trần, song quan hệ của ông ta với các danh gia vọng tộc địa đầu xà ở tiểu trấn thì lại không hề kém. Ông ta quả thực không vì muốn mình ứng đối không ổn thỏa trong chuyện này mà chọc giận một con rồng qua đường khí thế hùng hãn, chuốc họa cho tất cả mọi người. Thế là sau một hồi chọn lọc câu từ kỹ lưỡng, quản sự già mới buông tách trà ở trong tay xuống rồi chậm rãi đáp: Trần tiểu thư, đây cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Theo lời kể của một lão tiền bối trong phủ đốc tạo của bọn ta trước kia thì từ xưa tiểu trấn này vốn có 2 nhánh họ Trần tổ tiên khác nhau. Một nhánh đã truyền cả tộc ra ngoài tiểu trấn từ lâu, nhưng còn con cháu dòng chính thì ở lại tiểu trấn nữa. Ta chỉ nghe láng máng rằng cái hồi rời tiểu trấn, họ Trần nhánh này có để lại người giữ mộ, nhưng từ bấy đến giờ đã lâu lắm rồi, gia tộc phụ trách tảo mộ dâng hương cho dòng họ Trần ấy không thể khảo chứng được nữa. Một nhánh đã chuyển cả tộc ra ngoài tiểu trấn từ lâu, không còn con cháu dòng chính ở lại tiểu trấn nữa. Ta chỉ nghe láng máng rằng cái hồi rời tiểu trấn, nhánh họ Trần này có để lại người giữ mộ, nhưng từ bấy đến giờ đã lâu lắm rồi, gia tộc phụ trách tảo mộ dâng hương cho dòng họ Trần ấy không thể khảo chứng được nữa. Một nhánh họ Trần khác thì rất lâu trước kia cũng được xếp vào hàng thế gia vọng tộc, thậm chí thứ bậc còn rất cao. Chỉ tiếc thế sự vô thường, hiện nay xảy ra chuyện khác ập tới, nhánh ấy dần dần xuống dốc, nhất là mấy trăm năm lại đây. Đúng như Trần tiểu thư vừa nói, đời sau còn xa suốt hơn đời trước, đến giờ thì không còn người nào họ Trần tự lập môn hộ cả. À không đúng, ta nhớ rồi, đúng là còn một đứa con trai độc đinh. Trong đám con cháu họ Trần ở tiểu trấn hiện nay, có lẽ nó là đứa duy nhất không phụ thuộc vào 4 họ 10 tộc đấy. Cha của thằng bé ấy có tay nghề nung gốm sứ cực cao, còn được quan đốc đạo nhiệm kỳ trước khen ngợi, cho nên ta mới nhớ. Chỉ có điều hắn ta đã chết sớm, nên ta cũng không có rõ con trai hắn sống như thế nào. Xong nói đi thì cũng phải nói lại. Theo những gì ta mắt thấy tai nghe thì người của tiểu trấn đối xử với con họ, con cháu họ Trần không tệ. Nhất là hai họ lớn Tống Triệu, đại quản sự ở trong phủ đều là họ Trần, trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực tế thì chẳng khác nào người một nhà cho lắm. Nói một thôi một hồi những chuyện sửa xưa, quản sự già lại quay người cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Trần Đối gật đầu nói: Tiết quản sự là người khôn khéo, bảo sao trên dưới đốc phủ tạo vận hành xuôi sẻ như vậy. Quản sự già tươi cười rói rói: Trần tiểu thư quá khen rồi, loại người như bọn ta chỉ biết thân biết phận, cho nên chỉ có thể dốc hết sức mà làm thôi. Mệnh lao lực cả. Trần Đối cười trừ, chuyển ánh mắt đi, nhìn về phía Trần Tùng Phong đang ngồi nghiêm chỉnh mà nói với giọng lạnh lùng: Nếu không được thì lật úp cái hòm lại mà tìm từ dưới lên cũng được. Mấy lời Tiết quản sự vừa nói người không nghe thấy sao? Hồ sơ của tiểu trấn trong hàng trăm năm nay chỉ có liên quan tới một nhánh họ Trần. Nếu ta nhớ không lầm thì nhánh họ Trần ở tiểu trấn này có thể xem như là cùng một tổ tiên xa với họ Trần quận Long Vĩ nhà ngươi đấy. Sao nào, lật tái lật hồi xem từng quyển gia phả từ đầu tới cuối, thấy toàn là nô tỳ với nha hoàn, có vui không? Trên trán Trần Tùng Phong túa mồ hôi, môi hơi trắng bệch, không dám phản bác một chữ, vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu lật hòm tìm sổ sách. Quản sự già lập tức ngồi thẳng eo lưng, chẳng hề có vẻ nhẹ nhõm khi trộm được chút thanh nhàn. Lưu Bá Kiều nhìn hết nổi, đúng là tính tình Trần Tùng Phong mềm mỏng, song tốt xấu gì hắn cũng là gia chủ tương lai của nhà họ Trần quận Long Vĩ. Mặc kệ Trần Đối có bối cảnh và lai lịch ra sao, có phải đồng tông đồng tộc với hắn hay không, ít nhất thì cũng phải giữ chút tôn trọng cần với hắn chứ. Lưu Bá Kiều trầm giọng nói: Trần Đối, ta không mù, ta biết Trần Tùng Phong đang giúp đỡ cô, dù cô không cảm ơn thì cũng đừng có ăn nói khó nghe như vậy chứ. Trần Tùng Phong vội vàng ngẩng đầu nháy mắt với Lưu Bá Kiều. Lưu Bá Kiều trợn lườm trả: Đến hoàng đế còn có mấy kẻ thân thích nghèo hèn kia mà, thì làm sao, làm gì có ai ngoại lệ. Ờ thì cứ cho là ngoại lệ đi, đáng để coi khinh người ta sao? Đi ngay về thẳng, đây chính là bản tính, bản tâm của Lưu Bá Kiều Phong Lôi Viên. Mặt mũi của Trần Tùng Phong xám ngoét, quản sự già cúi đầu uống trà, già mù già điếc. Trần Đối sừng sốt một chút, mỉm cười nói: Có lý đấy. Giờ thì lại đến phiên Lưu Bá Kiều hơi khó chịu. Trần Đối buông cuốn sổ hộ tịch trong tay lên bàn, định ra ngoài hít thở không khí. Tiết quản sự muốn làm trọn lễ chủ nhà lại bị cô gái họ Trần này từ chối khéo. Trần Đối đi ra khỏi sảnh phụ của đốc tạo, đứng trong hành lang nhìn về phía xa. Bên ngoài đại đường phủ đốc tạo có một quảng trường chiếm diện tích rất rộng, một cái cổng lớn hướng thẳng ra cửa chính, bên trên có viết một đại tự theo thế cổ, đó là chữ Nhạc trong Sơn Nhạc, trên là chữ Khâu, dưới là chữ Ngục. Chữ này cũng không hiếm thấy, mỗi vương triều bang quốc của thế tộc đều sắc phong năm ngọn núi trong lãnh thổ của mình làm ngũ nhạc, gồm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung theo luật định. Ở cửa ngõ mỗi ngọn núi đều có hai chữ do hoàng đế ngự bút tự tay đề, chữ Nhạc đó đương nhiên cũng viết theo thể cổ. Văn nhân, thi nhân, tu sĩ, tiên sư của hậu thế đưa ra trăm ngàn kiểu giải thích với chữ này, nhưng chỉ nội tình thực sự đã bị chôn vùi trong bụi trần rồi. Trần Đối nhìn thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ ngồi trên bậc đá trắng của cổng lớn mà bàn tán xôn xao. Trần Đối do dự một lát rồi chậm rãi bước tới. Để tránh bị hiểm nghi nghe lén, khi đi tới bậc thang sau lưng hai người, cô còn tằng hắng một tiếng. Ai ngờ một trong hai người kia đang nói đến là hăng say, người còn lại nghiêm túc lắng nghe, cứ như không hề thấy sự xuất hiện của cô. Trần Đối cũng không để ý, thoải mái ngồi xuống nơi xa nhất ở bậc thang. Dù cô ngồi rất nhàn tản và tùy ý, nhưng tư thái thoát ra từ dáng ngồi vẫn khiến cho người ta cảm thấy đoan chính. Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện bằng nhã ngôn phổ thông của Đông Bảo Bình Châu. Trần Đối nghe hiểu, nếu không cô đã chẳng tới tiểu trấn này. Chỉ có điều cô nói không lưu loát, cho nên khi đi cùng Trần Tùng Phong và Lưu Bá Kiều thì đều rất nghiệm lời. Đương nhiên, lý do chính khiến cho Trần Đối không muốn nói chuyện chính là cô cảm thấy chẳng có gì để nói với hai người kia, cho nên không thèm nói. Lưu Bá Kiều ngoài mặt có vẻ bất cần đời, nhưng bên trong chỉ chuyên tâm theo kiếm đạo, trông thì có vẻ thú vị, trên thực tế lại rất tẻ nhạt. Trần Tùng Phong chỉ một lòng chấn hưng lại gia phong, trông thì có vẻ chất phác, thực tế lại suy nghĩ rất nhiều. Hai vị được cho là anh tài đỉnh tiêm của Đông Bảo Bình Châu ấy không hợp với cô. Không cùng chí hướng, chẳng thể chung đường, chính là như vậy. Thiếu niên liếc nhìn người con gái hơn mình khoảng 10 tuổi, không có ấn tượng gì sâu sắc. Trần Đối lặng lặng ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng. Song trước đó Trần Đối đã để mắt thấy cô bé ôm một chiếc hồ lô xanh biếc sáng người. Mắt cô tinh tường cỡ nào, vừa nhìn đã biết nó chẳng phải là vật phàm. Thiếu niên ăn mặc sang trọng, và cô bé xinh xắn như búp bê xứ này chính là Tống Tập Tân ngõ Nê Bình và Đào Tử núi Chính Dương. Trước đó Tống Tập Tân đi theo Tống Trường Kính đến nhà họ Lý nói chuyện, vừa thấy cô bé này đã thích ngay. Bởi vì từ nhỏ hắn đã thích những thứ xinh đẹp tinh xảo, đồ vật thô kệch tầm thường chẳng lọt nổi vào mắt xanh của hắn bao giờ. Đào Tử cũng thấy Tống Tập Tân hợp nhãn hợp duyên, thế là cả hai bỗng thành bạn tốt, mặc kệ cách biệt tuổi tác vẫn có thể nói chuyện say sưa. Tống Tập Tân chẳng hề cảm thấy mình tùy tiện qua loa, cuối cùng còn thỉnh cầu ông chú Tống Trường Kính ép nhà họ Lý tạo điều kiện cho mang Đào Tử đến phủ đốc tạm chơi đùa. Hắn mặc xác dáng vẻ thê thảm như chết cha chết mẹ của nhà họ Lý, nắm tay cô bé ra khỏi cổng lớn, đồng thời bảo người truyền lời cho tỷ nữ Chỉ Khuê ở trong nhà nhỏ, bảo cô tìm chiếc hồ lô xanh trong dương tặng cho Đào Tử làm quà gặp mặt. Cô bé rất thân với Tống Tập Tân, nũng nịu hỏi: Dọn Cùi ca ca, huynh vừa nói đến cổng lớn với học cung thư viện ở trong 12 loại cổng lớn. Trước khi tới đây, ta nghe Gia Gia nói chuyện với người khác, bảo rằng thư viện Sơn Nhai của Đại Ly các huynh bây giờ xa sút lắm. Huynh có biết ở cổng lớn thư viện là viết cái gì không? Vì hai chữ trong tên của Tống Tập Tân, nên Đào Tử đã đặt cho hắn cái tên là Dọn Cùi ca ca. Ghi chú: Tập ở đây là thu thập, Tân là củi gỗ, cho nên Đào Tử mới gọi Tống Tập Tân là Dọn Củi. Hết ghi chú. Tống Tập Tân hoàn toàn không thấy vấn đề gì. Lúc này hắn cũng chẳng màng cô nàng xứ khác kia đi hay ở, cúi đầu cười nói với cô bé bên cạnh: Không biết, cả đời ta chưa từng rời khỏi tiểu trấn này, cũng chưa đọc được nhiều sách. Từ nãy đến giờ nói chuyện với muội là bao nhiêu kiến thức trong bụng phải móc sạch ra rồi. Cô bé thở dài: Không biết Viên Gia Gia ở ngoài tìm người thế nào rồi. Tống Tập Tân bật cười, cúi đầu vỗ vạt áo gấm, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp. Trần Đối ngồi phía xa bỗng cất giọng dịu dàng hỏi: Cô bé này, hồ lô của muội thi thoảng có tự phát ra tiếng vang không? Cô bé quay đầu giơ hồ lô lên cao bằng hai tay, cười híp mắt, khoe khoang bảo: Dọn Cùi ca ca tặng ta đó. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trần Đối đành phải cười trừ. Tống Tập Tân thuận miệng đáp: Mỗi khi trời giông bão sẽ kêu ong ong. Trần Đối gập đầu bảo: Quả nhiên là hồ lô dưỡng kiếm. Tống Tập Tân hơi nghi hoặc. Cô bé núi Chính Dương nhao nhao chen lời: Ta biết ta biết, nhà ta có ba cái hồ lô dưỡng kiếm, Gia Gia có một cái, xám xỉn xịt xấu chết đi được. Cái của Lưu Gia Gia ở Thái Bạch Phong là đáng yêu nhất, nó bé xíu chỉ bằng cái bàn tay thôi, biết nhà ra mấy chục thanh phi kiếm nhỏ nhỏ bay vèo vèo vậy. Cái của Tô Tỷ Tỷ thì không nhỏ cũng không lớn, màu tử kim, tiếc là bình thường Tô Tỷ Tỷ không thích lấy ra, ta phải xin mãi mới được giờ, mà thoáng một cái Tô Tỷ Tỷ đã giấu đi mất rồi. Trần Đối giải thích: Bé con, muội cũng đừng trách giận Tô Tỷ Tỷ nhà muội, hồ lô dưỡng kiếm màu tử kim là loại vô cùng hiếm thấy, còn xếp vào hạng ba đứng đầu. Có khi cả cái Đông Bảo Bình Châu này cũng chỉ có một chiếc trên tay cô ấy mà thôi. Mà so với các loại hồ lô dưỡng kiếm khác, tuy hồ lô tử kim dưỡng kiếm cực tốt, song lại có khuyết điểm rất giòn, rất dễ vỡ. Đào Tử lại ôm lấy cho hồ lô xanh biếc: Thế chiếc của ta thì sao? Trần Đối cười nói: Cũng rất quý đấy. Cô bé giật nhẹ tay áo của Tống Tập Tân, rụt ra hỏi: Dọn Cùi ca ca, huynh muốn lấy lại không? Tống Tập Tân xoa đầu cô bé, nhìn nó với ánh mắt cưng chiều, đoạn ha ha cười đáp: Đừng nói là cái hồ lô nhỏ này, dù trên tay ta có cái nữa đi thì cũng bằng lòng tặng hết cho muội đấy. Trần Đối nhớ đến một chuyện rất thú vị, nói rằng: tương truyền trong lịch sử, có một lần thiên tài địa bảo lâu tổ chức đấu giá, món đồ quan trọng nhất mang ra cuối cùng chính là một dây đeo hồ lô dưỡng kiếm chưa từng xuất hiện trên đời. Trên dây có 6 quả hồ lô nhỏ, nghe nói trước khi đạo tử thành tiên đã tự tay gieo mầm nó xuống thiên hạ của chúng ta, không biết mấy ngàn năm qua đi mới kết ra được dây hồ lô nhỏ đó. Hồ lô trên dây lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau, vô cùng thần kỳ. Tống Tập Tần cảm khái từ đáy lòng: thiên hạ rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ. Ở bên rìa khu vực hoang vu hẻo lánh, một thanh phi kiếm yên tĩnh lơ lửng trên không trung, như một tiểu thư khuê các con nhà gia giáo gặp phải người lớn lập ra gia pháp trong nhà, chỉ đành ngoan ngoãn khoanh tay mà đứng. Một nho sĩ trung niên phong trần mệt mỏi đứng bên cạnh phi kiếm, hai bên tóc mai nhuốm trắng như sương. Nếu như hai thư sinh Triệu Diêu và Tống Tập Tần có mặt ở đây thì sẽ phát hiện ra chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà mái tóc của vị tiên sinh lớp học tư này đã bạc đi rất nhiều. Nơi mũi kiếm chĩa vào là con bản sơn viên núi Chính Dương. Kẻ mặt toàn thân ở trên người đều toát ra khí thế hùng hăng, chỉ cần một lời không hợp là sẵn sàng lao vào phân tử. Cuối cùng bản sơn viên không nhịn được, trầm giọng hỏi: vì sao gã ở núi Trần Vũ kia đi được mà ta không được? Có phải Tề tiên sinh bợ đỡ quá rồi không? Kiểu chất vấn thẳng mặt này có thể nói là cực kỳ hỗn hảo, song bản sơn viên chẳng cảm thấy có gì không ổn. Tuy núi Trần Vũ là thánh địa binh gia của Đông Bảo Bình Châu, song nội bộ chia rẽ đến năm bè bảy mảng, ý thức tông môn thì không rõ ràng. Tu sĩ võ phù thân mang đại thần thông phần nhiều chỉ treo cái tên ở núi Trần Vũ mà thôi. Đó là chưa kể quy củ núi Trần Vũ nổi danh này nhiều mà cũng như không, chẳng nói gì đến ràng buộc, thì lấy đâu ra sức ngưng tụ kia chứ? Tề Tĩnh Xuân mang vẻ mặt uể oải nói với phi kiếm: đi đi, chủ nhân ngươi an toàn rồi. Phi kiếm như được đại xá, thân kiếm này lên một cái đầy vui sướng, rồi vội vã quay đầu vút đi. Bàn sân viên tự cho là đoán được nguyên do, càng thêm giận dữ: quả nhiên thiếu nữ kia đúng là vãn bối mà Tề tiên sinh chọn chúng. Nếu Tề tiên sinh đã sinh lòng muốn có kiếm kinh của nhà họ Lưu thì nói rõ với ta là được. Chỉ cần nó không có rơi vào tay của Phong Lôi Viên thì để đệ tử chưa ghi danh của Tề tiên sinh lấy cũng được thôi. Thế mà Tề tiên sinh ngươi cứ che giấu giấu giếm hết lần này tới lần khác. Sao vậy? Đã muốn làm kỵ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết sao? Tề Tĩnh Xuân nhà ngươi định ôm hết cái tốt để tiếng xấu lại cho núi Chính Dương bọn ta đeo sao? Nếu nói câu chỉ trích trước đó của bản sơn viên là cả giận mất khôn, nói không được lời, thì những câu sỉ nhục người khác tới cực điểm bây giờ lại tỏ ý trở mặt thành thù rõ mồn một. Tề Tĩnh Xuân vẫn ung dung bình thản, chậm rãi nói: Tề Tĩnh Xuân ta là môn sinh nho gia, phụ trách trông coi khí vận phong thủy nơi này 60 năm. Có đôi lời phải giải thích rõ cho ngươi. Ta và thiếu nữ kia không hề có quan hệ sâu xa gì với nhau. Ta chỉ thấy thiên thư của cô ta vô cùng tốt. Tấm biển bốn chữ khí xung đấu nghiêu ẩn chứa một phần khí số kiếm khí của Đông Bảo Bình Châu. Khi thiếu nữ kia dừng ở dưới tấm biển, bốn chữ đều chủ động sinh ra cảm ứng với cô ấy. Đáng tiếc, chất liệu của bội kiếm mà cô ấy đang mang khi đó không đủ để chống đỡ vận khí của cả bốn chữ. Ta bèn thuận nước đầy thuyền, lấy hai chữ trong số đó đưa vào trong kiếm. Quan hệ giữa ta và thiếu nữ kia chỉ dừng lại ở đó. Cô ấy không phải là đệ tử chưa ghi danh mà ta chọn chúng như người phỏng đoán đâu. Tề Tĩnh Xuân cười tự giễu: nếu ta thực sự bỏ liêm sỉ mà đi đánh cắp vật mình trông coi, thì chủ nhà như ta giống một vật làm của riêng, người ngoài há có thể phát giác mảy may. Một bộ kiếm kinh giết người trong mộng mà thôi, Tề Tĩnh Xuân ta cần phải ủ mưu những gần 60 năm mới đi cướp đoạt sao? Bản sơn viên là nhân vật thuộc hàng tầng cao nhất của núi Chính Dương, chứng kiến quá nhiều âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, lĩnh giáo quá nhiều mánh khóe của đám tiên nhân ra vẻ đạo mạo thanh cao, đời nào có thể chịu tin do thoái thác của nho sĩ trước mặt. Song giọng điệu của lão đã nhẹ nhàng hơn mấy câu hùng hổ ban nãy rất nhiều. Lão chỉ cười lạnh nói: ồ, thế hóa ra là tay lý dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử sao? Tề Tĩnh Xuân nhìn Bàn Sơn Viên, ta tới đây ngăn cản ngươi mà lại để người của núi Trần Vũ đi qua. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người cười giễu núi Trần Vũ có hai thứ thật, là quân tử thật và tiểu nhân thật. Cho nên vị kiếm tù binh gia kia nói với ta cái gì, ta cũng có thể tin cái đó. Còn ngươi thì không giống, ngươi đánh trọng thương Lưu Tiễn Dương, phá hỏng tiền đồ đại đạo của nó, lại cố ý giữ lại tính mệnh cho nó để đề phòng bản thân ta bị trục xuất quá sớm. Loại người như ngươi. Nói tới đây, Tề Tĩnh Xuân bật cười. À, quên mất, ngươi không phải là người. Bàn Sơn Viên nhau mắt, nắm chặt hai nắm đấm, khớp xương rung kẹt kẹt. Nếu là tử địch Phong Đôi Viên hoặc đám tu sĩ không ưa núi Chính Dương châm chọc khiêu khích con vượn hộ sơn như lão, nói lão không phải là người cho xứng cái mồm, thì Bàn Sơn Viên sống ngàn năm chẳng thèm để ý vào mắt. Nhưng khi nho sĩ trung niên trước mặt dùng cái giọng điệu rất đối ôn hòa bình thản để nói câu ấy ra miệng, chẳng hiểu sao Bàn Sơn Viên lại cảm thấy nhục không tả xiết. Tề Tĩnh Xuân chẳng hề hay biết cơn giận của Bàn Sơn Viên, lại nói tiếp. Ngăn ngươi là vì tốt cho núi Chính Dương. Lúc trước suýt nữa thì thiếu nữ kia đã lấy vật bản mệnh của cô ta ra rồi. Ngươi đến từ núi Chính Dương, qua lại với kiếm ý, kiếm khí đến 1000 năm, lẽ nào không cảm nhận được áp lực kia? Lúc ấy chẳng qua là con danh kia vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tề tiên sinh lấy một mảnh đạo pháp thần thông bé xíu ấy ra, dọa ta mà không thấy ngại sao? Vượn già cười ha hà, như là vừa ngộ ra điều gì. Trước đó có người nói, ân sư của Tề Tĩnh Xuân ngươi khó lòng giữ được khí tiết đến cuối đời. Tượng thần lần lượt bị hạ bậc, cuối cùng không những bị truyền ra ngoài văn miếu mà còn bị người ta đập cho tàn nát. Khi ấy ta còn không tin, nghĩ bụng gì, dù gì hắn cũng là đường đường đệ tứ thánh ở trong văn miếu nho giáo. Thư sinh như hắn, dù có cơ hội gặp Phật Đà Đạo Tổ trong truyền thuyết thì cũng miễn cưỡng nói được mấy câu kia mà. Bây giờ xem ra văn mạch nho gia truyền từ đời ân sư ngươi đến Tề Tĩnh Xuân ngươi còn chưa được 2 đời thì đã sắp đoạn tuyệt rồi. Cái cầu quân tử chi trạch, ngũ thế thi trảm là ai nói nhỉ? Vì sao nhánh văn mạch này của ngươi lại vô dụng như vậy? Lẽ nào thật sự đúng như thư viện nào đó truyền ra, ân sư của ngươi không phải là một thánh hiền nho gia nối đường kẻ trước mở lối cho kẻ sau, mà chỉ là một tên lừa bịp ngàn năm có một thôi? Tề Tĩnh Xuân hơi nhíu mày, nhưng vẫn im lặng nghe Bàn Sơn Viên nói hết từ đầu tới cuối, chẳng đáp một từ. Vận già cười váng lên đầy cản rỡ, bước ra một bước, rồi ngón tay chĩa thẳng vào vị thư sinh như chó nhà có tang bị người đuổi đánh kia, đoạn cười gằn bảo: Tề Tĩnh Xuân, chẳng phải nho gia các ngươi tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt nhất sao? Ta đứng ngay giữa quy củ cái này đấy, ngươi làm gì được ta nào? Tề Tĩnh Xuân quay đầu tiến về tiểu trấn, thở dài một hơi, lại nhìn về phía Bàn Sơn Viên rồi hỏi: Nói xong chưa? Bàn Sơn Viên ngẩn người quan sát nho sĩ trung niên từ đầu tới cuối, thu ngón tay về, nhẹ giọng nói: Chán gắt, Bồ Tát bùn còn biết giận, chẳng ngờ cái tính tình đám mọt sách còn tốt hơn, bởi bị chửi rùa không có chửi lại, không biết bị đánh thì có đánh lại hay không đây. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói: Người có thể thử. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Kiếm Lai. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.